trên cánh tay, trên đùi, trước ngực, sau lưng, lân giáp cùng với quang mang nhàn nhạt, tản phát ra quang huy chói lọi khiến người ta chói mắt. Ngươi rút cuộc là nhân loại hay là long tộc? Quái thú đó dùng thú ngữ trao đổi hỏi. Vừa người vừa rồng. Tần Vô Song ngâm nga một tiếng, bá vương phá trận thương dương cao lên, tạo nên dòng nước xiết long khí cuốn thành, bồng bềnh trên mũi thương. Đại gia hỏa, là chiến hay là hàng? Ái Ti Mặt ở bên cạnh cũng chui ra, bắt chước khẩu khí ồm ồm của Tần Vô Song. Đại gia hỏa, là chiến hay là hàng? Quái vật đó nhìn nhìn Ái Ti Mặt, trong mắt vẻ kinh ngạc tăng nhiều. Đây là long thú. Là long thú. Tần Vô Song nhàn nhạt đáp lại.